ước chừng lặn xuống 4-5 mét, chỉ thấy đáy hồ xuất hiện một cái huyệt động không lớn lắm, lại cực kỳ sâu xa, như là một cái đường hầm. Đường hầm lại càng không ngừng phân ra rất nhiều nhánh, nếu một mình Lý Dật chỉ sợ sớm đã lạc đường. Cách chương.